Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 677, kiếp số cuối cùng qua. Ầm ầm, dường như phát giác được đại vũ tình huống có chút không ổn. Cái kia mênh mông Tử Tiêu Thiên Kiếp, bỗng nhiên ngừng lại, không tại tiếp tục phóng thích Tử Tiêu Thần Lôi. Chỉ là, thiên kiếp cái này một quỷ dị cử động. Cũng không cho đại vũ mang đến mảy may cảm giác an toàn. Tương phản, thần ngược lại từ cái kia kiềm chế thiên kiếp bên trong. Cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm. Thiên kiếp không còn tiếp tục phóng thích Tử Tiêu Thần Lôi. Cũng không phải là biểu thị đại vũ kiếp nạn đã qua. Mà là thiên kiếp tại co vào mình lực lượng. Tốt bộc phát ra mạnh nhất một kích. Để đem thân thụ trọng thương đại vũ đánh giết. Cái này gọi thừa dịp ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi, cái kia thiên khung phía trên kiếp vân, tại đình chỉ phóng thích Tử Tiêu Thần Lôi về sau, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Rất nhanh, liền từ trước kia che khuất bầu trời, thu nhỏ đến phạm vi vạn trượng trái phải. Ầm ầm, kiếp vân mặc dù thu nhỏ, nhưng lực lượng, không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Cái kia lôi đình nổ vang ở giữa. Một cỗ làm thiên địa khí tức ngột ngạt bỗng nhiên tràn ngập ra. Tại cỗ khí tức này phía dưới, đại vũ trong lòng không khỏi bịt kín tử vong bóng tối. Chỉ cảm thấy tương lai của mình một mảnh u ám, lại không cái gì sinh cơ có thể nói. Đây là vẫn lạc dấu hiệu, lấy thần tình trạng trước mắt, tuyệt không vượt qua đạo này lôi kiếp khả năng. Chớ nói chi là, tại thần bên người, còn có chuẩn đề thánh nhân ác thi tiềm phục tại một bên. Một khi lôi kiếp hạ xuống, cái kia chuẩn đề thánh nhân ác thi tất nhiên cũng biết tùy theo xuất thủ. Tốt cho thần một kích chí mạng, thoáng qua ở giữa, thế cục nghịch chuyển, nhân tộc thật vất vả tạo nên cục diện thật tốt không còn sót lại chút gì. Đại vũ nguy cơ sớm tối, cầu trần đạo hữu, từ bỏ đi, thiên đạo phía dưới, đại vũ tuyệt không sinh cơ có thể nói. Lúc này quay đầu, hãy còn vì lúc chưa muộn. Ngay tại lôi kiếp sắp hạ xuống trước một khắc, tiếp dẫn thánh nhân vẫn tại chăm chỉ không ngừng đối với câu trần đại đế khuyên. Thế cục, đối với các thần thật rất bất lợi. Ồ, thật sao? Tiếp dẫn đạo hữu cứ như vậy khẳng định, đại vũ nhất định sẽ vẫn lạc. Đột nhiên, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, câu trần đại đế cười, quét qua lúc trước âm trầm sắc mặt, trên mặt treo đầy nụ cười quỷ dị. Hướng phía tiếp dẫn thánh nhân hỏi ngược lại. Cái gì? Câu trần đại đế như vậy ngoài ý muốn biểu hiện. Nhường tiếp dẫn thánh nhân trong lòng kinh hãi đồng thời. Cũng là sinh ra dự cảm không tốt tới. Chỉ là, thần mặc dù có dự cảm không tốt. Nhưng là hoàn toàn đoán không ra câu trần đại đế dự định. Thần thực tế là nghĩ không ra đến. Đều đến lúc này, câu trần đại đế còn có thể có biện pháp nào phá cục. Bất quá. Tiếp dẫn thánh nhân nghi hoặc cũng không tiếp tục bao lâu. Bởi vì rất nhanh, thần liền từ câu trần đại đế hành động kế tiếp bên trong. Biết được thần nghĩ muốn đáp án. Đợi đến kiếp vân áp xúc đến cực hạn. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Một đạo tím chói mắt lôi đình. Từ kiếp vân kia bên trong hung hăng đánh xuống. Đánh thẳng đại vũ đi. Ầm ầm, lôi đình những nơi đi qua. Vạn vật quy hư. Hết thảy đều chôn vùi. Triệt để không tồn tại, cơ hồ là đồng thời, trốn ở trong tối chuẩn đề thánh nhân ác thi, cũng động, liền gặp thần điều động tự thân toàn bộ lực lượng, cùng cái kia uy lực cường đại Tử Tiêu Thần Lôi một đạo, thẳng hướng bản thân bị trọng thương đại vũ, bào, cũng chính là tại lúc này, câu trần đại đế đồng dạng có hoạt động, liền gặp thần không chút do dự, tự bạo trên người mình nhân tộc khí vận. Câu trần đại đế trên người nhân tộc khí vận, sao mà nồng hậu dày đặc, bỗng nhiên nổ tung, chỗ bộc phát lực lượng, không thể nghi ngờ là kinh người. Oanh, trong chốc lát, liền gặp nhân tộc khí vận hóa thành một đạo mênh mông dòng lũ. Trùng trùng điệp điệp, hướng về tứ phương quét ngang đi, chỉ là chớp mắt, hết thảy chung quanh cũng vì đó không còn sót lại chút gì. Cái kia lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Liền tiếp dẫn thánh nhân, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, cũng bị hung hăng hất bay ra ngoài. không có hình tượng chút nào ngã nhào trên đất, ném thật lớn một cái mặt mũi. Hoa, câu Trần Đại Đế trên người nhân tộc khí vận tại nổ tung về sau. Cũng không biến mất, mà là thuận trong minh minh một vòng liên hệ, hướng về đại vũ hội tụ đi, mà lúc đầu chính lâm vào nguy cơ chí mạng bên trong đại vũ. Khi lấy được cỗ này đến từ câu Trần trên người nhân tộc khí vận gia trì về sau, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí thế cực kỳ mạnh. Khí thế kia mạnh, hoàn toàn siêu việt chuẩn thánh vốn có uy thế, đạt tới hỗn nguyên cấp độ, nhưng là đại vũ thực lực. Tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, từ nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, cất cao đến hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. A, cảnh giới bỗng nhiên tăng vọt, đại vũ trong cơ thể không thể ngăn chặn xuất hiện một cỗ sức mạnh cực lớn, khiến cho thần nhịn không được phát tiết ra ngoài. Cơ hồ là theo bản năng, đại vũ đối với phía trước oanh ra một quyền, mà nơi đó, đương nhiên đó là chuẩn đề thánh nhân ác thi vọt tới phương hướng. Oanh một tiếng, hai cỗ chí cường lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Cái kia ba động khủng bố bộc phát, tại toàn bộ hồng hoang trong thiên địa đều nhấc lên cực lớn gợn sóng. Chờ hết thảy bình tĩnh, kết quả lại là, đại vũ lảo đảo lui lại mấy bước, chuẩn đề thánh nhân ác thi phun máu bay ngược mà quay về. Cuối cùng, càng là ở không trung giải thể, phịch một tiếng, toàn bộ sụp đổ thành một mảnh huyết vụ. Dựa theo này đến xem, thần coi như không chết, cũng là triệt để phế. Ầm ầm, cũng liền tại hai người giao thủ qua đi, cái kia ngưng tụ thiên kiếp cuối cùng lực lượng tử tiêu thần lôi, rốt cục giáng lâm, hung hăng bổ vào ngay tại rút lui đại vũ trên thân. Cùng chuẩn đề thánh nhân ác thi khác biệt, cái kia cuối cùng một đạo tử tiêu thần lôi lực lượng, chính là chân chân chính chính thuộc về hỗn nguyên cấp bậc lực lượng. Lấy nó uy thế đến xem, cái kia cuối cùng một đạo tử tiêu thần lôi, chính là câu Trần cũng không dám đón đỡ. Loại lực lượng kia đã đầy đủ uy hiếp được thần. Cho nên, dù là đại vũ đã tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, có thể câu Trần đại đế vẫn không có nắm chắc, đại vũ có thể thành công vượt qua kiếp nạn này. Nhưng nên làm, thần đều đã làm, còn lại liền chỉ có thể nhìn đại vũ của chính mình rồi. Vì viện trợ đại vũ, câu Trần đại đế thậm chí là liên kết với mình nhân tộc khí vận, đều tự bảo, nó đại giới không thể bảo là không lớn. Tuy nói, khí vận không phải là vật sống, sẽ không bởi vì tự bảo mà triệt để biến mất, nhưng cái này cũng không hề đại biểu khí vận liền có thể không chút kiêng kỵ tự bảo. Tự bảo khí vận về sau, nó dù có thể tại không lâu sau đó một lần nữa ngưng tụ, nhưng ở trong quá trình này, khó tránh khỏi sẽ có một chút khí vận bị hao tổn, triệt để chạy mất hết. Có thể nói, câu Trần đại đế hoàn toàn là tại dùng chính mình khí vận đến đổi đại vũ mệnh. Mà tại hồng hoang thiên địa, khí vận trình độ trọng yếu, vậy liền không cần nói cũng biết. Như vậy, đại vũ đều không có gắng gượng qua tử kiếp, cái kia câu Trần đại đế tổn thất liền lớn. Hô hô, không biết trôi qua bao lâu, cái kia sáng chói ánh chớp dần dần dập tắt, trên trời kiếp vân cũng biến mất theo. Hết thảy đều tỏ rõ lấy thiên kiếp đi qua, có thể đại vũ đâu, là chết hay là sống. Ngay tại thiên kiếp biến mất nháy mắt, câu Trần đại đế vội vàng hướng đại vũ vị trí nhìn lại, lấy xác nhận kết quả cuối cùng. Hỗn nguyên đại la kim tiên nhãn lực xác thực cường hãn, xuyên thấu qua cái kia bao phủ tại chiến trường chỗ bụi mù, câu Trần đại đế cuối cùng từ trong một vùng phế tích nhìn thấy đại vũ thân ảnh, liền gặp thần vết thương đầy người té ngã tại phế tích bên trong, trên thân càng là không cầm được chảy ra đỏ thắm máu tươi, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, hoàn toàn không biết sống chết. Đại vũ, trong lòng lo lắng đại vũ tình huống, câu Trần đại đế tung người một cái, liền tới đến thần bên người, một bên cẩn thận kiểm tra thần tình huống, một bên cẩn thận cảnh giác đám người, đem đại vũ một mực bảo vệ. Hả, đây là, chấm ngoặc kép, thần niệm vừa mới đi vào đại vũ trong cơ thể, câu Trần đại đế liền phát hiện không đúng. Lôi đình, đếm mãi không hết lôi đình, tại đại vũ trong cơ thể, Câu Trần Đại Đế nhìn thấy lít nha lít nhít Tử Tiêu Thần Lôi. Cái kia lọt vào trong tầm mắt, hoàn toàn chính là một mảnh lôi hải. Từ Tử Tiêu Thần Lôi tạo thành lôi hải, cứ như vậy chiếm cứ tại Đại Vũ trong cơ thể. Cái kia khí tức kinh khủng, khiến người vì đó tim đập nhanh. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, không đợi Câu Trần Đại Đế cảm khái. Cái kia chiếm cứ tại Đại Vũ trong cơ thể Tử Tiêu Thần Lôi, dường như cảm nhận được ngoại địch khí tức, ầm ầm bộc phát, một cỗ chí cương chí dương lực lượng quét ngang mà đến, trực tiếp đem Câu Trần Đại Đế cái kia một sợi thần niệm chôn vùi. Làm sao lại như vậy? Đại Vũ loại tình huống này, quả thực nhường Câu Trần Đại Đế không nghĩ ra. Muốn nói Đại Vũ độ kiếp thành công, có thể thần bây giờ lại là hôn mê bất tỉnh, trong thân thể càng là che kín Tử Tiêu Thần Lôi, hoàn toàn không nhìn thấy một tia tốt dấu hiệu. Nhưng muốn nói thần độ kiếp thất bại, có thể thần lại không có vẫn lạc. Mặc dù trên người có đủ loại vấn đề, nhưng đích đích xác xác là còn sống. Phiền phức, tâm niệm vừa động, Câu Trần Đại Đế liền muốn minh bạch nguyên do trong đó. Đoán chừng là bởi vì Đại Vũ đột nhiên bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, khiến cho thiên đạo không có nắm chắc đem nó chém giết. Vì vậy, thiên đạo cải biến sách lược, không tại chấp nhất tại đánh giết Đại Vũ, mà là chuyên chú vào ngăn cản thần thành đế. Vì thế, cái kia vốn là hẳn là thẳng hướng Đại Vũ cuối cùng một đạo Tử Tiêu Thần Lôi, bỗng nhiên cải biến bản chất, hóa thành một đạo thuần túy lực lượng sấm sét, rót vào đến Đại Vũ trong cơ thể. Mà đạo này lực lượng sấm sét nhập thể, đang không ngừng phá hư Đại Vũ sinh cơ, đồng thời cũng tại rèn luyện thần bản nguyên, khiến cho Đại Vũ tiến vào một loại không sống không chết vô ý thức trạng thái. Nhục thân tại phá diệt cùng tân sinh bên trong vừa đi vừa về giao thế. Chân linh tại Tử Tiêu Thần Lôi tác dụng dưới, hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong. Mà không chân linh phối hợp, cái kia đạo đế hoàng mây tía liền không cách nào cùng Đại Vũ triệt để dung hợp. Kể từ đó, Đại Vũ liền không cách nào trở thành nhân tộc vị thứ 9 đại đế. Mà thiên đạo mục đích cũng liền đạt tới. Nhắc tới cũng là, thiên đạo vốn cũng không có đánh giết Đại Vũ ý tứ. Thần mục đích từ vừa mới bắt đầu liền rất hiển nhiên, đó chính là ngăn cản Đại Vũ thành đế. Thiên đạo nhằm vào, cho tới bây giờ đều không phải Đại Vũ người này, mà là thần thành đế cử động. Cho nên, Đại Vũ vẫn lạc không trọng yếu. Trọng yếu chính là thần không thể thành đế. Mà bây giờ, thiên đạo nhưng là làm được, lại làm 10 phần hoàn mỹ. Lực lượng sấm sét nhập thể, chẳng những thành công ngăn cản Đại Vũ thành đế, càng là bị thần mang đến một hồi cơ duyên to lớn. Tin tưởng, chỉ cần cỗ này lực lượng sấm sét hao hết, hoàn toàn dung nhập Đại Vũ trong cơ thể, cái kia thế tất sẽ cho thần mang đến một cái trước nay chưa từng có thuế biến. Nói không chừng, sẽ để cho thần một lần hành động trở thành chân chính đỉnh cấp đại thần thông giả cũng khó nói. Chỉ là, cái này cần một cái quá trình dài dằng dặc, mà trong đoạn thời gian này, Đại Vũ cũng đem một mực rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Bất quá, chỉ là ngủ say liền có thể trở thành đại thần thông giả. Vậy cái này tin tức truyền đi, nhất định sẽ tiện sát người khác. Cái gì là kinh thiên đại cơ duyên? Đây chính là, về phần Đại Vũ trong cơ thể đế hoàng mây tía, vậy thì càng dễ dàng đối phó. Không nên đánh giá thấp thiên đạo thủ đoạn. Tại Đại Vũ ngủ say trong khoảng thời gian này, thần có là biện pháp nhường đạo này đế hoàng mây tía vĩnh viễn không cách nào cùng Đại Vũ dung hợp. Không thể không nói, thiên đạo thủ đoạn chính là cao minh. Đem nhân tộc một vị đại đế, sinh sinh biến thành một tôn đỉnh cấp đại thần thông giả. Nhân tộc lỗ hay không lỗ không biết, nhưng thiên đạo nhất định là kiếm. Đại Vũ không những không chết, ngược lại thu hoạch được tiến thêm một bước cơ duyên. Cứ như vậy, thiên đạo không chỉ có giữ gìn uy nghiêm của mình, còn hung hăng soát một đợt danh vọng. Dùng cái này sự tình kết cục đến xem, đợi đến ngày sau, việc này tất nhiên sẽ diễn biến thành Đại Vũ lập xuống Cửu Châu kết giới, có thủ hộ vạn dân công lao. Vì vậy, thiên đạo tự mình giáng lâm, ban cho thần kinh thiên cơ duyên, giúp đỡ thành tựu đỉnh cấp đại thần thông giả cảnh giới. Được rồi, lúc đầu một hồi chém giết công đức lớn người chuyện xấu. Quả thực là nhường thiên đạo thay đổi thành ban thưởng công đức lớn người thịnh sự. Loại thủ đoạn này, không thể bảo là không cao minh. Bất quá, thiên đạo kiếm là kiếm, nhưng nhân tộc cũng không có thua thiệt. Đại đế khẳng định là đỉnh cấp đại thần thông giả, nhưng đỉnh cấp đại thần thông giả chưa hẳn là đại đế. Lấy nhân tộc tình huống trước mắt đến xem, bồi dưỡng một tên đại đế, hiển nhiên so bồi dưỡng một tên đỉnh cấp đại thần thông giả tới dễ dàng. Điểm này, từ phong tử thần trên thân, liền có thể nhìn ra. Nhìn chung nhân tộc lịch sử, từ nó sinh ra đến nay, cũng mới bất quá đản sinh ra phong tử thần một tên chân chính đỉnh cấp đại thần thông giả. Mà đại đế tăng thêm hoàng giả, lại trọn vẹn đản sinh ra 8 tôn. Từ đó có thể biết, bồi dưỡng đỉnh cấp đại thần thông giả độ khó, muốn so đại đế tới lớn. Dù sao, đỉnh cấp đại thần thông giả, là chính mình từng bước một tu luyện qua đến. Mà đại đế, nhưng là nhân tộc khí vận tích tụ ra đến. Độ khó tự nhiên không giống. Mà lại, đại đế thực lực dĩ nhiên cường đại, nhưng lại có đủ loại hạn chế. Kém xa đại thần thông giả càng được tự do. Điểm này, từ tam hoàng ngũ đế trên thân liền có thể nhìn ra. Đại vũ xảy ra chuyện, các thần muốn cứu viện, lại còn muốn trước thoát khỏi thiên đạo ước thúc. Nó không tự do, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cho nên nói, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, đại vũ trở thành đỉnh cấp đại thần thông giả, so với trở thành đại đế, đối với nhân tộc tác dụng lớn hơn. Dù sao, hôm nay không có sinh ra đại đế, về sau hoàn toàn có thể lại bồi dưỡng được một tên tới. Thậm chí, phong tử thần trong lòng, hiện tại liền đã có nhân tộc hạ một danh đại đế nhân tuyển. Nhưng bồi dưỡng đỉnh cấp đại thần thông giả, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thần đến bây giờ còn không có cái gì đầu mối. Ngăn cản đại vũ thành đế về sau, càng là bị thần một hồi cơ duyên. Thiên đạo hoàn toàn có thể nói là lớp vải lót mặt mũi đều có. Tự nhiên có thể công thành lui thân. Vì vậy, thần trực tiếp thu lôi kiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bởi vì thần nguyên cớ tạo ra một hệ liệt phiền phức. Nhưng là không có biến mất theo. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cũng tỉ như, các vị đạo hữu, đại vũ kiếp số đã qua. Thiên đạo đều đã thu tay lại. Các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Đem đại vũ bảo hộ ở phía sau. Câu trần đối với không biết lúc nào lặng yên dựa đi tới chín thân ảnh. Lạnh lùng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.